Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, thật đúng là duyên phận. Thuyền có, trên thuyền người chèo thuyền, thuyền tay cùng lão đạo hàng hải viên cũng đều có. Khoảng cách tiến về Đông Châu ra khơi thời gian cũng nhanh mà ở sau đó 2 ngày. Cổ Mộc lại không nhàn rỗi. Bởi vì ra khơi thuyền cùng nhân thủ mặc dù có, nhưng thiếu khuyết rất nhiều dụng cụ thường ngày. Dù sao 5.000 dặm hàng tuyến là một cái dài rằng rặc lộ trình. Có nhiều người như vậy, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vì thế, Cổ Mộc cố ý đi một chuyến khoảng cách giao Long Thành 200 dặm Thanh Châu một tuyến Đại Thành. Thị Long Hổ Thành, không đi không được a. Giao Long Thành sớm đã phồn hoa không còn, rất nhiều thứ đều không có. Long Hổ Thành thị Thanh Châu Đại Thành thị, cùng loại với Tào Châu Thanh Vũ Thành loại này cấp bậc thành trấn. Bên trong cửa hàng san sát, cái gì cần có đều có, là mua sắm thiên đường. Cổ Mộc lại tới đây không tâm tư đi xem phong cảnh, mà là ý niệm tìm kiếm lấy tiệm tạp hóa. Hắn cần mua một số thường dùng dụng cụ thường ngày, đồng thời còn muốn chuẩn bị tốt dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn. Dù sao đường đi quá xa, luôn luôn ăn thịt khô cùng cá ướp muối, khẳng định sẽ ăn mắc lỗi. Uy, con mẹ nó ngươi dẫm lên ta chân. Ngay tại Cổ Mộc ý niệm lục soát thời khắc, tại thương nghiệp đường phố trong đám người, hắn chú ý tới một cái thô hán nam tử. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm một nữ nhân, nộ khí tức giận gào thét. Nữ nhân kia áo xanh váy dài cách ăn mặc, dung mạo bất phàm, dù là đứng ở trong đám người, dù là cổ đại thiếu không dụng ý niệm, cũng có thể giây lát thêm phát hiện nàng tồn tại. Dĩ nhiên không phải cổ đại thiếu rất vô sỉ chuyên nhìn nữ nhân xinh đẹp, chỉ là cái trước để hắn ẩn ẩn cảm thấy nhìn quen mắt. Tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lục y nữ tử bị đại hán gầm thét, lập tức vội vàng hấp tấp nói, kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nổi lên đỏ ửng. Hiển nhiên có chút không biết làm sao, móa nó, lão tử đôi giày này, mấy chục lượng, ngươi lại, ngay từ đầu lục y nữ tử là đưa lưng về phía thô hán. Mà đợi nàng xoay người, cái sau thấy rõ khuôn mặt, lập tức lời nói liền thắt nút, nhìn thấy nữ tử kia tóc dài tới eo, hạt dưa mà mặt, tinh điêu ngọc trác khuôn mặt, tiêm tiêm uyển chuyển dáng người, lập tức liền ý thức được, đây là một cái mỹ nữ a. Nuốt nước miếng một cái, tráng hán chất đống tiếu dung, một bộ sắc mị mị dáng vẻ, nói: vị cô nương này, người dẫm lên chân của ta, một câu thật xin lỗi liền hết à? Lục y nữ tử vội vàng chịu tội, nói ra, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Thô hán nhìn nàng như thế, có chút tới gần, cười nói ra, cô nương, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần đi đối diện tiệm giày mua cho ta giày mới liền có thể. Chỉ là bị đạp một cước, cũng làm người ta thay mới. Con hàng này thật có mặt nói. Bất quá người bên cạnh nhưng không có lên tiếng, mà là sớm tránh đi. Bởi vì cái này nam nhân bọn hắn biết, là thành bên trong thế lực tối cường Thiên Du Phủ đại công tử cậu em vợ Bá Thiên Một. Nổi danh không thể trêu vào cùng không dễ chọc. Lục y nữ tử hốt hoảng cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nghe được tráng hán này như thế nói đến, lập tức có chút đại mi, bất quá đã dẫm nhân ra giày, bồi một đôi chính là, nàng lại không thiếu tiền, thế là nói ra, tốt, ta mua cho ngươi một đôi. Bá Thiên vừa nghe nói, nao nao, hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này xinh đẹp cô nàng tốt như vậy nói chuyện. Thế là, hắc hắc, cười lên, sau đó nói ra, đi thôi. Phía trước chính là tiệm giày, dứt lời quay người đi đầu. Hắn cũng không lo lắng nữ nhân này sẽ chạy, bởi vì tu vi của hắn tại võ sư đỉnh phong. tự tin có thể thỏa thỏa khống chế nàng. Lục y nữ tử cũng không có thừa cơ chạy trốn dự định, mà là đi theo. Cái này khiến Bá Thiên một mừng rỡ như cuồng, nghĩ thầm, hôm nay xem ra là đụng phải cái ngốc nữ, thoải mái a. Đám người lui tán, không người dám lên tiếng. Bá Thiên một nghênh ngang mang theo lục y nữ tử, đi qua mấy cái rẽ ngoặt, cuối cùng đi vào một cái có chút ẩn nấp trong ngõ hẻm. Uy, nơi này là khu dân cư, sẽ có tiệm giày sao? Lục y nữ tử nhìn xem mình bị lĩnh được nơi này, vẫn ngây thơ mà hỏi, mà Bá Thiên một lại dừng bước lại, chiếu vào trên tường bóng lưng dần dần hóa thành sói hình. Cô nương, nơi này không có tiệm giày, bất quá lại so tiệm giày còn tốt nha. Ngươi có ý tứ gì? Lục y nữ tử khẽ nhíu mày, tựa hồ đã ý thức được không đúng. Nhưng, nơi này cực kỳ vắng vẻ. Bá Thiên một cũng không có cùng nàng rông dài dự định. Đem mỹ nhân như vậy mà đưa đến nơi này, đương nhiên là muốn cái kia. Hắc hắc, hắn âm tiếu. Sau đó võ sư tu vi bỗng nhiên bộc phát, chợt liền nhào tới. Hắn muốn một chiêu chế phục cái này mỹ nữ, sau đó tùy ý chính mình cái nào cái nào. Bất quá hắn lại chú định bi kịch, bởi vì tại hắn bộc phát khí thế vọt tới một nháy mắt, kia nhìn qua rất nhu nhược lục y nữ tử trong mắt sáng hiện lên một tia lạnh lùng, chợt bộc phát ra mạnh hơn hắn tu vi. Võ vương, Bá Thiên bổ một cái đến thời khắc, cảm giác được mạnh hơn chính mình quá nhiều khí thế, lập tức hãi hùng khiếp vía. Hắn khó có thể tưởng tượng, cái này nhìn như nhu nhược tiểu nương tử, lại sẽ có tu vi cao như vậy. Mà hắn hiện tại biết, có thể kết quả chính là, lục y nữ tử ngọc thủ vung lên, hắn liền bi kịch bị một chiêu bắn bay ra ngoài, cuối cùng trùng điệp đâm vào trên tường, trực tiếp ngất đi. Phất phất tay, mỹ nữ mà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, quay người rời khỏi nơi này. Bất quá vừa đi hai bước, lại đại mi hơi nhíu, bởi vì trong nháy mắt, nàng cảm giác giống như có ý niệm tại bên cạnh mình lướt qua. Đây là nữ nhân lấy làm tự hào trực giác. Không tệ, trực giác của nàng rất chuẩn. Kia ý niệm là cổ đại thiếu. Giờ phút này hắn chính lắc đầu đi trên đường phố, cũng ngầm thầm nghĩ, nữ nhân này ngược lại là cùng chính mình rất tương tự, sẽ còn giả heo ăn thịt hổ. Dứt lời, hướng về chọn tốt tiệm tạp hóa mà đi, bắt đầu mua cuộc sống của mình dụng cụ, vật cần thiết rất nhiều. Bất quá cũng may cổ mộc có không gian giới chỉ cùng thôn thiên dưỡng hồn đỉnh. Đi qua một canh giờ chọn mua, rốt cục hài lòng đi ra tiệm tạp hóa. Khi hắn rời đi về sau, tiệm tạp hóa lão bản khóe miệng co giật. Hắn không nghĩ tới, cái này ăn mặc rất cấp cao công tử ca, vậy mà lại có mạnh như vậy trả giá thần công, so với mình còn nghiêu chặt một canh giờ. Nếu như không phải mình cuối cùng thỏa hiệp, hắn chỉ sợ còn muốn tiếp tục chém đi xuống. Cổ mộc rời đi tiệm tạp hóa, lại lần lượt đi dược liệu cửa hàng, nguyên liệu nấu ăn cửa hàng cùng tiệm vũ khí. Lần này xuất hải, đường đi xa xôi, trên biển lớn khẳng định sẽ có hải thú xuất hiện, cho người chèo thuyền chuẩn bị một số vũ khí. Đến thời điểm gặp được nguy hiểm, nếu như chính mình không cách nào bận tâm, tốt xấu có thể để cho bọn hắn có tự cứu cơ hội. Người chèo thuyền là xuất hải chủ lực, hắn cũng không muốn đi đến nửa đường liền ngoài ý muốn bỏ mình. Khẳng định như vậy rất thao đản, cho nên chọn mua vũ khí chất lượng rất thượng đẳng, so hạ chân bọn hắn đã từng dùng phẩm chất cao mấy cái đẳng cấp. Cuối cùng tại cổ đại thiếu trả giá thần công hạ, tiệm vũ khí lão bản miệng sùi bọt mép thỏa hiệp, hắn liền đem hắn thu nhập không gian giới chỉ đi ra. Đồ vật chuẩn bị đầy đủ, sắc trời cũng tối xuống, cổ mộc liền rời đi Long Hổ Thành. Bất quá khi hắn vừa mới ra khỏi thành, lại nghe được cách đó không xa khu rừng nhỏ có tiếng đánh nhau. Chợt ý niệm thăm dò qua, liền phát hiện trước đó lục y nữ tử, giờ phút này đang bị hai cái võ vương vây công. Cổ Mộc lắc đầu cười khổ. Thật đúng là duyên phận. Chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.